Lúc hai người đã ăn uống no nê, trong tay Mimi còn cầm kem, ăn với vẻ mặt hạnh phúc. Khi về đến nhà thì ba người bọn Phạm đã đứng đợi ở ngoài cửa lớn từ sớm với vẻ mặt lo lắng. Sao các anh ở đây hết vậy? Kinh ngạc hỏi bọn anh đứng đây hết làm gì? Mimi quên đưa kem vào miệng nên kem chảy xuống đôi chân đang mặc một chiếc quần đùi ngắn, làm ba người đàn ông không thể không di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, nhìn vào đôi chân trần truồng ra bên ngoài kia. Sao lại ngắn như vậy? Rõ ràng lúc ra ngoài vẫn mặc váy mà, sao bây giờ lại trở thành áo phông và quần đùi rồi, chiều dài của chiếc quần này lại có thể làm lộ ra những đường cong dưới chiếc mông tròn đầy đặn à. Bọn em đi chơi công viên giải trí, mặc váy không tiện nên mua quần áo ở trong đó rồi thay ra luôn. Các anh nhìn nè, đồ kỷ niệm đó nha, cả hai người bọn em đều mua. Kéo Ngô Khắc Phỉ đến đứng chung với cô, cho bọn anh xem hai chiếc áo phông đặc biệt này. Hoàn toàn quên sức ghen tuông khủng khiếp của ba người đàn ông này, vậy sao? Nhịn xuống sự xúc động sắp bùng nổ, giọng của Phạm dù vẫn giấu sự nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu cảm vẫn rất ôn nhu, nhìn qua thì hình như chiếc áo cặp kia đã kích thích tâm hồn yếu đuối của anh rồi. Được rồi, Mimi vào trong đi. Không được ăn hết kem trong một lần, một ngày chỉ được ăn một chút thôi, nhớ chưa? Cực kỳ hài lòng nhìn ánh mắt tức giận của ba người đàn ông này. Dù không thể nói rõ lý do, nhưng anh rất thích nhìn thấy cảm giác làm bọn họ ghen tị, chẳng qua anh cũng hiểu chỉ nên một hai vừa phải thôi. Đưa cho cô gói đựng loại kem mà từ nhỏ Mimi rất thích ăn cho cô, bên trong còn được phân ra từng phần nhỏ, lại dặn cô không được ăn hết cùng lúc, sợ cô bị đau bụng. Đừng quên giao kèo ngày một nha. Bye bye. Liếc mắt nhìn ba người đàn ông kia một cái, mang theo sự đắc ý, Ngô Khắc Phi trở về ghế lái xe, nhanh chóng dẫm chân ga rời đi. Để lại một làn khói ô tô cho bọn họ, mang tâm trạng tốt sau khi chơi cả một ngày, vừa hát ngân nga vừa cất kem anh trai cho bỏ vào tủ lạnh trong phòng bếp. Lúc cô trở lại phòng khách thì ba người đàn ông nào đó đã ngồi nghiêm chỉnh một chỗ, nhìn có vẻ đang có chuyện cần nói, các anh sao vậy? Lúc cô trở về đã thấy sắc mặt của ba người này không ổn lắm. Có chuyện gì à, Mimi, em không quan tâm đến bọn anh nữa, đúng không? Thịnh nói trước với vẻ mặt ủy khuất. Anh rất sợ Mimi tìm được người nhà thật sự của mình, phát hiện cô không muốn ở chung với bọn anh nữa, say goodbye với bọn anh sợ rằng Mimi sẽ tiếp tục tiếp xúc với Ngô Khắc Phỉ kia, sau đó sẽ thật sự nói vậy với bọn anh, sao lại nói vậy? Kinh ngạc vì lời nói của Thịnh, nhưng khi cô nhìn ánh mắt của Phạm và Dịch thì cũng nhìn thấy cảm xúc tương tự, cô đã làm chuyện gì khiến bọn họ có cảm giác không an toàn sao? Rốt cuộc là có chuyện gì, ngày nào em cũng ở chung với người anh trai đó của em. Không thèm để ý bọn anh. Như đứa con nít không được cho ăn, dù chỉ có mình Thịnh nói, nhưng có giọng điệu ủy khuất này cứ như làm người khác thấy được răng sữa của anh luôn, đâu phải ngày nào cũng thế đâu. Mới có hai lần thôi mà. Đối với lời buộc tội này, Mimi không thể thừa nhận được. Hơn nữa, em chỉ ra ngoài với anh trai thôi mà, sao lại không nhớ tới các anh chứ, em có. Em có anh trai nên thấy cái nhà này không còn tốt nữa, muốn rời đi. Trộm véo đùi một cái. Cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt. Thịnh bị thương nghĩ trong lòng, mình dễ dàng lắm sao, chỉ vì hình tượng này hợp với hình ảnh thường ngày của anh mà anh phải tự mình diễn, em không có. Thật sự là cô còn oan hơn đậu Nga nữa, tháng 8 thì không có tiết mới đúng chứ. Em yêu các anh như vậy, sao lại không nhớ bọn anh chứ? Em và anh trai vất vả lắm mới đoàn tụ, thỉnh thoảng muốn gặp nhau thôi, dù sao các anh cũng bận việc riêng mà, có vấn đề gì chứ, ai u. Các anh không cần nghĩ lung tung như thế đâu. Ngồi trên bàn trà đối diện ghế sofa, ôm chặt ba người đàn ông cao lớn đã trưởng thành từ lâu vào lòng như mấy đứa trẻ con, vỗ lưng bọn anh an ủi. Em mãi mãi không rời khỏi bọn anh, coi như ông trời tới đây cũng không đi được không, ừm. Miệng trả lời, nhưng tâm hồn thì lạc đi đâu mất rồi. Đầu được Mimi ôm vào trong ngực, nghe thấy hương thơm tự mồ hôi con gái trên người cô, mùi hương hoa quả phát ra từ làn da kia khiến em trai của bọn anh nhanh chóng đứng lên. Trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy tiêm vaccine cho Mimi đủ rồi, chắc Mimi đã nhận ra bọn anh sẽ ghen nếu ngày nào cô cũng gặp Ngô Khắc Phi. Ngày mốt là thứ sáu đó, buổi tối hôm đó chúng ta đi ăn với nhau được không, đi chung với em. Xém chút đã quên chuyện ngày mốt, cô muốn ba người đàn ông đi chung luôn, thế nên đặt thời gian trước thì tốt hơn, đi chung. Có vấn đề, xem ra Ngô Khắc Phi có điều muốn nói, không sao, gặp chiêu thì tiếp chiêu thôi. Nhưng mà, dù sao Mimi vẫn là người của bọn anh, ba người đàn ông được Mimi vỗ lưng đã yên tâm, im lặng trao đổi suy nghĩ, thấy vấn đề này coi như đã được giải quyết rồi, không bằng bây giờ cũng giải quyết Mimi luôn thì tốt hơn. Cô bé này quên bọn anh là đàn ông rồi sao? Đây không phải là chân thành muốn quyến rũ bọn ai ngà, một bàn tay to xấu xa nào đó thuận theo vạt áo, chạm vào nơi đầy đặn, xoa nắn cách lớp áo ngực ren trắng. Một bàn tay khác không biết của ai thuần thục kéo khóa và nút thắt trên quần xuống. Linh hoạt đụng chạm đến khi mảnh đất thần bí đó phát ra hương thơm gợi cảm, đầu của người đó lại càng quá đáng hơn, sau khi xé nát chiếc áo phông kia ra, chiếc lưỡi nóng đi dần theo rãnh sâu mê người, hấp dẫn trên nơi tròn tròn đầy đặn kia, để lại một dấu vết hồng hồng trên đó. Các anh, không phải lúc nãy còn ghen sao, à, thân thể cô bị dạy dỗ trở nên mẫn cảm như vậy, sao chịu nổi việc ba người đàn ông khiêu khích chứ? Cả người lập tức nóng lên. Dù miệng thì nói bất mãn những động tác lại không như vậy. Bộ ngực đầy đặn kia nghênh cao, chào đón miệng của người đàn ông, đôi chân thon dài cũng hơi mở rộng, làm đôi tay đang di chuyển ở đó càng thêm càng rỡ, những hình như không ai trả lời cô, ai cũng bận rộn với cơ thể của Mimi khiến cô hơi bất mãn, các anh lại bắt nạt em.